Đây tới cái phẩm thứ ba gọi là nghi vấn, tức là có những cái nghi ngờ đem ra hỏi lục tổ. Một hôm vi thích sử vì tổ thiết đại hội trai xong, thích sử thỉnh tổ đăng tòa, đồng quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi rằng: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn, nay có một chút ít nghi, cúi mong ngài đại từ đại bi đặc biệt vì giải nói. Tổ bảo rằng: có nghi liền hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói. Thích sử thưa rằng: hòa thượng nói pháp đâu không phải là tông chỉ của tổ Đạt Ma đấy chăng? Tổ bảo: đúng vậy. Thích sử thưa: đệ tử nghe tổ Đạt Ma khi mới tới vua Lương Võ Đế hỏi rằng: trẫm một đời cất chùa độ tăng bố thí thuyết trai có những công đức gì? Tổ Đạt Ma bảo: thật không có công đức. Đệ tử chưa có thấu được cái lẽ này, cúi mong hòa thượng vì nói. Tổ bảo: thật không có công đức, chớ nghi lời của bậc tiên thánh nói. Võ Đế tâm tà không biết chánh pháp, cất chùa độ tăng bố thí thiết trai đó là vì cầu phước, chứ không phải đem công đức để đem phước mà đổi làm công đức. Công đức là ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Tổ lại nói: người thấy tánh ấy là công, bình đẳng ấy là đức, mỗi niệm không có ngưng trệ, thường thấy bản tánh chân thật, diệu dụng, gọi là công đức. Ở trong tâm khiêm hạ ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy là đức, tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm ấy là đức, không lìa tự tánh ấy là công, ứng dụng không có ngăn trệ ấy là đức. Nếu tìm công đức pháp thân chỉ y nơi đây mà tạo, ấy là trên công đức. Người tu công đức tâm không có khinh, thường hành khắp kỉnh, tâm thường khinh người ngô ngã không dứt, tức là không công, tự tánh hư vọng, không thật, tức tự không có đức. Vì ngô ngã tự đại, thường khinh tất cả, này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn, ấy là công, tâm hành ngay thẳng, ấy là đức, tự tu tánh, ấy là công, tự tu thân, ấy là đức, này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do cái bố thí cúng dường mà cầu được, ấy là phước đức, cùng với công đức nó khác. Vua Võ Đế không biết chân lý, không phải tổ sư ta có lỗi. Ở đây là trước tiên cái nghi đầu của các vị này là nghi rằng khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đến chỗ vua Võ Đế, vua Võ Đế liền hỏi rằng: trẫm một đời cất chùa độ tăng bố thí cúng dường thật là nhiều, như vậy có công đức gì không? Người tổ trả lời: không công đức. Thành ra chính cái câu nói đó mà khiến cho nhiều người nghi, không biết tại sao làm những cái đó mà không công đức. Thì ở đây tôi kể lượt lại cho quý vị thấy, theo trong sử ghi thì vua Võ Đế trong thời đó ổng cất chùa tới mấy trăm ngôi, và những vị tăng nào tu hành đó thì ổng giúp cho tu hành cũng rất là đông. Rồi Thiết Trai Bố Thí, chính ổng là cái người giảng kinh được nữa. Như vậy thì ổng cho rằng những việc làm đó là đầy đủ công đức. Nhưng mà không ngờ tới hỏi tổ, tổ nó không có công đức gì hết. Thì đó là tạt một gáo nước lạnh vô mặt ổng. Thành ra ổng nản quá rồi, ổng hết muốn nói chuyện. Vì vậy mà tổ tối lén đi bỏ qua nước Ngụy, mới đi tới ngồi dưới ở Thiếu Lâm, ở tại chùa Thiếu Lâm, ngồi ở trong động cho tới 9 năm đó. Thì đó là cái duyên của tổ. Ở đây những cái câu nói đó thì giả sử chúng ta là người học Phật hiện tại chắc cũng không ai khỏi nghi, phải không? Như mình cất chùa, mình giúp cho chư tăng tu, mình làm những việc phước mà nói không có công đức thì vô lý quá, phải không? Khi đó các chùa nói làm như vậy công đức vô lượng vô biên, mà tại sao tổ nói không có công đức? Thì ở đây tổ giảng trạch cho chúng ta hiểu rõ công đức ấy, nó thuộc về ở trong nội tâm chứ không phải là ở bên ngoài. Cho nên nói rằng công đức là do mình đạt được tự tính, rồi tự tính mình khởi những cái dụng, thì những cái dụng đó là công đức. Còn nếu mình cúng dường bố thí làm việc phước ở ngoài đó thì đó gọi là phước đức chứ không phải là công đức. Cái công là do hành động ở trong nó ra, còn cái phước là do mình làm ở ngoài mà được. Mà ông giỏi bế ông lầm cái phước đức với công đức là một. Vì vậy cho nên vị tổ nói là không công đức. Thì như vậy quý vị hiểu rõ công đức là do mình ngộ đạo, mình thấy được tự tính, rồi từ đó khởi dụng thuyết pháp độ sanh hoặc là tu hành các công hạnh, thì đó gọi là công đức. Còn nếu mình làm phước cúng dường các chùa dân danh, đó là phước đức. Đó, hai cái nó rành rẽ như vậy. Cho nên ở đây tổ có nói mấy đoạn. Tổ nói thấy tánh là công, rồi thường hành bình đẳng là đức. Đó, thấy tánh tức là đạt bản tánh mình, đó là công. Mà mình hành những cái hạnh bình đẳng là đức. Hoặc là nói rằng trong tâm không có ngô ngã, hành ra những hạnh cung kính mọi người, đó là công đức, vân vân. Thì như vậy công đức đều nhắm thẳng vào nơi chính bản thân mình, do ngộ tâm tánh của mình và khởi những hành động hợp với đạo lý, đó là công đức, chứ không phải làm những việc phước gọi là công đức. Mình bây giờ thì mình dùng nó hơi lẫn lộn, do đó cho nên mình hiểu lầm. Đó. Như vậy để cho chúng ta hiểu công đức như thế nào, phần nhiều những cái người hay cất chùa, giúp chư tăng bố thí cúng dường thì tự hào rằng mình nhiều công đức, phải không? Như vậy mà gặp tổ tôi nói không công đức gì cái nó chán nản làm sao, phải không? Biết ông già này ông nói cái gì lạ vậy. Nếu là ngài là cái người tu như tất cả người khác thì chắc rằng phải tán thán, nhà vua làm vậy công đức vô lượng. Nhưng với ngài, ngài nói thẳng công đức là cái nào và phước đức là cái nào. Đúng ra phải hỏi làm vậy có phước đức không thì chắc tổ nói có, nhưng mà hỏi công đức không thì tổ nói không. Đó là cái đoạn nghi thứ nhất, tổ giải cho Thích Sử Vi Cừ hiểu và trong tất cả hội chúng hiểu đừng có làm phước đức với công đức. Rồi đã tiếp đoạn kế, Thích Sử lại hỏi rằng đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A Di Đà nguyện sanh Tây Phương, thỉnh hòa thượng nói được sanh nơi cõi kia chăng, nguyện gì phá cái nghi này? Tổ bảo sử quân khéo lắng nghe huệ năng, chẳng gì nói Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói Tây Phương dẫn quá trong kinh văn rất rõ ràng. Cách đây không xa, nếu luận về tướng mà nói, cái lý số có 10 muôn 8 ngàn, tức là ở trong thân có 10 ác và 8 cái tà, liền là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người thì có hai hạng, mà pháp thì không có hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh trong cái tâm mình. Sở dĩ Phật nói từ cái tâm tịnh liền được cái cõi Phật tịnh. Sử quân người phương Đông chỉ tâm bình tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây mà tạo tội thì niệm Phật cầu sanh cõi nào? Phàm ngu không rõ tự tánh, không biết trong thân tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây người ngộ tại một chỗ. Ở một chỗ sở dĩ Phật nói từ cái chỗ tâm mình ở mình trụ hằng được an lạc. Này sử quân, tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây phương cách đây không xa, nếu ôm lòng chẳng thiện niệm Phật giảng sanh khó đến. Nay khuyên thiện tri thức nên dẹp trừ thập ác, tức là đi được 10 muôn sao trừ 8 cái tà, bèn qua được 8000. Mỗi niệm thấy tánh thường hành bình đẳng, đến như trong khải món tay liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sử quân chỉ hành 10 cái điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh, không đoạn 10 cái tâm ác thì Phật nào đến mà đón tiếp. Nếu ngộ được cái pháp đốn pháp vô sanh, thấy Tây phương chỉ ở trong khoảng sát na, còn chẳng ngộ niệm Phật cầu sanh thì con đường xa làm sao mà đến được. Huệ Năng cùng mọi người về cõi Tây phương trong khoảng sát na ở trước mắt khiến cho quý vị được thấy. Quý vị có muốn thấy hay chăng? Chúng đều đảnh lễ thưa rằng nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh. Nguyện hòa thượng từ bi liền hiện Tây phương khắp khiến được thấy. Tổ bảo: này đại chúng, người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi thân là cửa, ngoài có 5 cửa, ở trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất. Tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất. Tánh nơi ở trong thì thân tâm còn, còn tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, chế hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Thế Âm, thủy xã gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật Di Đà. Người ngô ngã hay nhân ngã ấy là tu duy, tà tâm là biển độc, phiền não là sống ngoài, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa tạm hay là cá tạm, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến. Từ nhân ngã thì ngọn núi tu duy nó ngã, dẹp được tham dục thì cái biển nước độc nó khô, phiền não không thì cái sống ngoài nó liền mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. Tự tâm trên tâm địa giác tánh Như Lai, tức là ở trên tâm địa của mình là giác tánh Như Lai, phóng đại quang minh, ngoài thì chiếu 6 cửa, thanh tịnh hay phá 6 cõi trời dục. Tự tánh trong chiếu 3 độc, tức là trời, địa ngục vân vân các tội, một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột chẳng có khác với cõi Tây phương. Không có tạo, không có chịu tu như thế này thì làm sao mà đến được cõi kia? Đại chúng nghe nói rồi đều rõ ràng thấy được tự tánh, phải đều lễ bái, đều tán thán lành thay, thưa rằng khắp nguyện pháp giới chúng sinh nghe đó một lúc hay là một thời liền ngộ hiểu. Tổ bảo: này thiện tri thức, nếu muốn tu hành ở tại gia cũng được, không có cần ở chùa, người ở tại gia mà hay hành như người ở phương Đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu thì cũng như người ở phương Tây mà tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây phương. Đó, bây giờ tổ mới dạy cái Tây phương thì tôi giải cho quý vị thấy, phần nhiều chúng ta tu hành hiện giờ đều niệm Phật cầu sanh về Tây phương. Cho nên ở đây ông Thích Sử ổng cũng nghi, ổng đem cái điều này ra hỏi tổ, hỏi như hiện giờ người tu mà niệm Phật cầu giảng sanh về cõi cực lạc, như vậy cái việc đó là thế nào? Tổ mới giải thích, chia ra từng đoạn, từng phần. Phần đầu là tổ nói rằng niệm Phật cầu sanh về Tây phương đó là vì cái người hạ căn. Tại sao vậy? Bởi vì nói Tây phương cách mình 10 muôn ức cõi, thì như vậy nói xa là vì cái kẻ hạ căn mà nói, còn nếu nói gần thì vì ai mà nói? Tức là vì cái thượng trí. Mà nói gần là sao? Nói tâm mình tịnh thì cõi Phật tịnh à. Đó, nếu tâm mình thanh tịnh thì liền thấy cõi Phật thanh tịnh. Thì cõi Phật thanh tịnh đó ở đâu? Ở ngay tâm thanh tịnh của mình. Thì như vậy tâm mình thanh tịnh thì ngay đây là tịnh độ. Như vậy gần hay xa? À, gần. Thì gần đó là vì người thượng trí. Đó, thành người thượng trí thì niệm Phật để tâm mình tịnh, tâm mình tịnh liền thấy cõi Phật tịnh, thì ngay ở đây là cõi tịnh độ. Còn người mê hay là người hạ căn thì niệm Phật cầu sanh về xa tiếng ù bên kia, thấy không? Thì đó là vì yếu cho nên phải trông vào một cái cõi xa xăm để mà tưởng niệm để được sanh về đó. Thì hai quan niệm khác nhau gần và xa. Xa là vì kẻ thấp mà gần là vì người cao, phải không? Như vậy thì người mê niệm Phật cầu sanh về Tây phương, người ngộ thì niệm Phật để tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh tức là cõi Phật tịnh. Thì như vậy hai bên nó khác nhau ở chỗ đó, đó. Thì như vậy thì đối với tổ nói rằng 10 muôn 8 ngàn, tức là đây qua bên cõi cực lạc cách 10 muôn 8 ngàn, đây là tổ nói. Thì 10 muôn 8 ngàn đó thì tổ nói 10 là 10 muôn là chỉ cho thập thiện, thập ác, hay là mình hành thập thiện. Nếu mình hành thập thiện thì đã qua được 10 muôn. Còn 8 ngàn là do mình tu, mình tu bát chánh đạo hay là 8 cái chánh, thì đó là mình qua được 10 muôn 8 ngàn đến được cõi cực lạc. Thì như vậy cõi cực lạc là do mình hành thiện, do mình thấy đúng, chứ không phải là do mình bay qua bển. Như vậy là cái quan niệm của tổ, tổ chỉ cho mình thấy. Cho nên khi nói tổ đó thì tổ liền đưa ra một cái vấn đề này. Tổ nói rằng như chúng ta bây giờ ở bên cõi ta bà này, mình mê lầm tạo tội. Thì tạo tội cái mình muốn sanh ở đâu? Muốn sanh về Tây phương. À, bây giờ mình tạo tội nó cõi này khổ tôi không được, ráng niệm Phật để về Tây phương để mà hết tội hết lỗi. À, cho nên nói người mê hay là người tạo tội ở phương Đông niệm Phật để cầu về phương Tây cho hết tội. Thì người phương Tây lỡ tạo tội thì niệm Phật cầu sanh đâu? Chẳng lẽ cầu sanh trở về phương Đông? Bây giờ thì như vậy cái gốc là cái hết tội, chứ không phải cái gốc ở chỗ cầu sanh, phải không? Nếu mình ở phương Đông mà hết tội thì phương Đông là cực lạc rồi. Còn mình ở phương Đông tạo tội cầu chạy về bển, mang tội về bển rồi cũng còn tham, còn sân, còn si. Còn tội tức là còn tham sân si. Rồi qua bển quả cực lạc cái bị tham sân si của mình cái sao? Rồi nó cũng trở thành ra ô uế trở lại. Thì bây giờ mình ví dụ nói một cách dễ hiểu. Ví dụ như ở trên núi này, quý Phật tử lâu lâu lên thì thấy cái cảnh núi nó thanh tịnh. Mình ở dưới thành phố ồn náo, mình chán, nó chà mong được lên núi cho thanh tịnh. Nhưng mà giờ tất cả những người hay rầy hay rà kéo lên núi chừng 100 người thì sao? Thì núi này nó cũng ồn như dưới chợ rồi, phải không? Nó có gì thanh tịnh nữa đâu. Thì như vậy chỉ khi nào cái cảnh thanh tịnh là do người thanh tịnh. Tức là người không thanh tịnh cầu tìm cái cảnh thanh tịnh làm sao có, phải không? Thì như vậy cốt ở mình chứ không phải ở cảnh. Nhưng chúng ta bây giờ vì yếu đuối rồi cứ ý lại, nên niệm Phật về bên kia thì dễ tu, cứ nghĩ như vậy thôi. Rồi tội nghiệp thì không trừ, mà cứ niệm mà có nhiều người thì hung dữ, vẫn là hung dữ, mà tối thì nắm sau chửi, niệm thì được 10 chửi để được sanh về cõi kia, mà không biết được hay không. Nếu nói thẳng và nghe thì quý vị tụng Kinh Di Đà có nhớ cái câu nào nói về chuyện đó hay không? Trong đó có câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không có thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Một chút ít phước đức nhân duyên không thể sanh về cõi kia được. Thì như vậy phải phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ mới được sanh về cõi kia, phải không? Thì nếu được như vậy thì ngay đây phải lành kìa, phải thuần thiện kìa, thì mới được sanh thì cõi kia. Ở đây không chịu lành mà mong sanh thì cõi kia, sao sanh cho được. Đó. Cho nên với tổ thì tổ nói thẳng, chúng ta phải tịnh tâm mình đã, phải không? Tịnh tâm mình thì cõi này nó cũng là tịnh độ rồi. Còn nguyện sanh thì cõi kia mà tâm không tịnh làm sao sanh được. Cho nên Ngài mới đặt cái giả sử. Giả sử người phương Đông tâm không tịnh, rồi mong sanh về phương Tây, rồi người phương Tây tâm rủi không tịnh, rồi mong sanh gì đâu đó. Thì rốt cuộc là hết chỗ chạy, thấy không? Cho nên hiểu rồi thì chúng ta tịnh tâm mình đó là cái gốc. Không chịu tịnh tâm mà cái cầu sanh hoài thì cái điều đó khó mà được. Đó là cái chỗ Ngài giải thích cho mình thấy rõ. Ngài mới nói rõ là cái người phàm ngu không có nhận được cái tự tánh của mình, rồi ngay ở trong thân mình đã có sẵn tịnh độ mà không biết, cứ cầu tịnh độ ở ngoài. Còn cái người mà ngộ được tự tánh của mình rồi thì thấy tự tánh mình là tịnh độ. Thì quý vị khi nào mà được chừng 5 phút thôi, 5 phút mà tâm mình nó không có một cái niệm thương ghét buồn giận gì hết trơn, thì lúc đó mình thấy đây tịnh không? Còn bây giờ mình nếu mà cái buồn giận thương ghét thì đi đâu cũng không tịnh hết trơn, phải không? Nghe còn ơn cái lòng buồn giận thương ghét thì tới chỗ nào cũng thấy toàn là bực bội. Thì như vậy cái chủ yếu là tịnh tâm. Ngay nơi tâm mình, tự tánh mình đã là thanh tịnh, chỉ cần sống với nó đó là tịnh độ. Tức là chủ yếu của tổ nói tự tâm mình là tịnh độ, chứ đừng có cầu nơi khác. Mà chính tâm mình tịnh rồi thì tự nhiên thấy cõi nó tịnh. Còn nếu tâm mình không tịnh thì cái cõi nó cũng không tịnh. Đó là cái chuyện thường. Cho nên cái người biết tu thì phải hướng về tâm mà tu. Còn người không biết tu cứ chạy ra ngoài cầu. Thành ra cái cầu ở bên ngoài rốt cuộc rồi cũng không đi tới đâu. Bởi vì cầu bên ngoài làm sao mà có được lẽ thực, phải không? Cũng như người học trò biết khôn thì ráng học bài thuộc, thi đậu. Còn người học trò làm biếng thì dành thi chạy kiếm mấy ông giáo nên Mỹ này kia nọ để mà giúp. Thì như vậy có bảo đảm hay không? Cái bảo đảm là tự mình phải đủ khả năng, thì cái đó là cái bảo đảm. Còn mình không chịu lo cho mình mà lại cứ cầu cạnh thì chuyện đó khó mà bảo đảm được. Nếu người ta có thiện chí giúp mình thì ít ra mình cũng tương đương kìa, để giúp mình nổi, phải không? Còn mình dốt mà muốn đậu thì làm sao đậu được. Tu thì không chịu tu mà cứ cầu về cực lạc, chờ Phật rước, phải không? Chờ Phật làm sao mà rước? Rước về bãi mà làm nhơ cõi Phật làm sao, phải không? Vì vậy cho nên phải hiểu rõ, chính tu đây là một cái người phàm phu mà mới tu. Mà bây giờ giả sử như có người nào mà hung dữ quá, vô xin tôi cho không? Tuy nhiên là người tu thì phải độ người ta, phải giúp người ta. Nhưng mà có người hung dữ nổi tiếng là vô xin cạo đầu, xin tôi liền e dè, phải không? E dè, sợ vô rồi làm ồn chúng, rồi chúng tôi không được nữa. Thì đó là mình lấy cái thí nghiệm hiện tại, mình còn phải dè dặt thái. Còn hướng nữa, cõi Phật là cõi thanh tịnh mà đem những người ô uế gì bảo làm sao, phải không? Làm rối loạn người ta rồi người ta rơi nữa sao? Cho nên hiểu rồi thì phải biết cái cốt là ở tâm mình nha. Vì vậy cho nên ở đây tổ mới bàn trong hội chúng, phải chứ giờ mấy người muốn thấy cõi cực lạc hay không, thì khi hỏi muốn thấy cõi cực lạc không thì chúng đều hoan hình, nó chúng con muốn thấy ở đây mà thấy được cõi cực lạc thì sung sướng mất mấy, cần gì phải cầu sanh cái bản, tưởng đâu tổ có thần thông tổ hiện cõi cực lạc liền. Nhưng mà không ngờ tổ mới dạy muốn thấy cõi cực lạc á thì phải ngay nơi tâm mình thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh rồi Ngài biểu trừ những cái gì, nói là núi tu di là do chấp ngã, bởi chấp ngã là núi tu di, bởi do cái tâm ác độc đó là biển cả, rồi phiền não đó là sóng mời vân vân. Bây giờ những cái nó dẹp hết rồi thì tất nhiên cõi cực lạc hiện tiền. Nó dẹp hết những cái đó thì cõi cực lạc hiện tiền khỏi cầu đi đâu hết. Đó, bây giờ nếu ai biết hướng về như vậy mà tu á, thì ngay nơi đây đều là cực lạc, chứ không có đi đâu hết. Vì vậy cho nên nói là dẹp tham sanh thì địa ngục mất, hết ngu si thì xuất sanh nó không còn. Đó. Rồi còn nếu mà dẹp phiền não thì sống ngoài lặng, dẹp ác độc thì tự nhiên biển nó khô, dứt ngô ngã thì núi tu di nhào. Tất cả những cái đó do mình dẹp hết những cái xấu của mình. Những cái xấu hết rồi thì cực lạc hiện tiền, khỏi cần chạy đâu cũng cực lạc. Nhưng mà thế gian có chịu dẹp ở đâu? Phải không? Không chịu dẹp mà đòi về cực lạc mới là quan chứ. Nếu là đòi thì cứ đòi, mà dẹp thì không chịu dẹp. Quý vị tu cũng hơi khá khá rồi đó, mà có dẹp hết chưa? Đó, vì những cái đó nhiều khi người ta nói trái lỗ tai cái nổi giận lên, giận lên cái ai thì mình nó tánh tôi như vậy đó. Tánh mình nó giận sao? Tánh mình nó giận thì nếu tánh mình nó giận chắc mình ở địa ngục hoài sao? Phải không? Cái giận chẳng qua là cái thói quen, mình tập lâu nó quen, rồi giờ biết nó là cái xấu rồi bỏ, biết nó hết, chứ đừng đổ thừa tánh. Mà đa số cái đổ thừa nổi giận người ta phê bình người tánh tôi vậy đó, đó là cái chấp nhận mình ở địa ngục chứ không phải chấp nhận mình về cực lạc, phải không? Đó, hiểu như vậy thì quý vị từ từ biết cái sự tu của mình là cốt làm sao tịnh được tâm mình, mà tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên cõi nước thanh tịnh, dù quăng ở đâu cũng là thanh tịnh hết. Còn nếu tâm mình nhớp nhúa xấu xa thì dù cho Phật có thương mấy cũng không thể nào mà đem ở cõi tịnh được. Bởi vì cái nào đó, nó cũng canh xứng với nhau mà, phải không? Ví dụ bây giờ ở trường học, bây giờ giả sử có người lương thiện tốt mấy đi nữa, mà có một đứa học trò mới bắt đầu vô học lớp 1 mà nó bây giờ muốn cho nó lên đại học thì được không? Có phải đưa nó vô trường đại học được không? Trường học lớp 1 mà muốn vô đại học không bao giờ được cái chuyện đó. Muốn lên đại học nó phải đi từ từ cho thấy mãn trung học rồi lên. Thì dầu cho cái người mà cai quản cái đại học đó có cảm tình với nó mấy cũng không thể lôi nó lên được. Đức Phật dầu từ bi mấy đi nữa mà muốn lôi chúng ta là cả đường xấu xa ô nhiễm này về bản cũng lôi không được nữa. Đó là tại cái khả năng mình chưa tới. Thì như vậy để hiểu rõ chúng ta muốn đến cõi kia thì phải chuẩn bị lao mình tắm rửa sạch sẽ, rồi chừng đó rồi sẽ được thanh tịnh, rồi thì Phật sẽ đưa về cõi tịnh. Cái đó là cái chuyện chắc chắn. Còn nếu mình chưa tịnh thì khó mà tâm Phật đưa về cõi tịnh được. Đến đoạn sau tổ lại còn nói rộng rãi hơn chút nữa. Bởi gần đây có một số người nghĩ tới tu theo Phật thì nghĩ chắc phải xuất gia tu mới được. Có cái quan niệm như vậy, cái nghĩ xuất gia tu mới được. Thì đây lục tổ ngài quan niệm khác. Ngài nói rằng ở tại gia tu cũng được, chứ không phải đợi xuất gia. Đó. Bây giờ ngài ví dụ đấy, người tại gia mà làm lành, rồi người xuất gia rồi mà làm ác, thì người tại gia làm lành giống như người phương Đông, còn người tại gia mà làm ác giống như người phương Tây mà tạo tội. Người phương Đông làm lành, người phương Tây tạo tội. Như vậy thì nếu lỡ xuất gia rồi mà không chịu bỏ cái xấu cái dữ, rồi giờ chạy đi đâu để thấy cái xấu? Còn mình chưa, còn ở tại gia thì nghĩ chạy vô chùa để cho nó yên ổn, cho hết những cái dở cái xấu. Nhưng mà vô chùa mà không chịu bỏ cái dở cái xấu nữa thì chạy đi đâu nữa? Thì như vậy nếu ở tại gia mà biết bỏ cái dở cái xấu thì ngay đó tu cũng được rồi, phải không? Còn nếu ở chùa mà không chịu bỏ dở bỏ xấu thì giờ chạy đi đâu nữa? Ở nhà thì mong vô chùa để được yên ổn, được tu hành dễ, mà vô chùa rồi cũng phiền não nữa thì phải giờ chạy đâu? Hết cho chạy, cứ như mình như vậy. Nghĩa là ở đây niệm Phật cầu về Tây Phương mới dễ tu, về bển mà nếu còn phiền não chừng đó chạy đâu nữa? Chạy đâu mới dễ tu? Thì như vậy tổ mới lấy cái đó để mà sách tánh chúng ta rằng ở đâu cũng tu được, miễn là biết làm lành, miễn là biết trừ những cái tâm xấu. Biết trừ tâm xấu, biết làm lành thì ở đâu tu cũng được. Mà chính cái việc đó tổ đã làm ngày mười mấy năm mà ở chung với mấy người thợ săn với hình thức cư sĩ, phải không? Mà tâm ngài cũng vẫn thanh tịnh. Thì như vậy đó, cái đó là cái mà ngài đã hành. Cho nên ngài mới dạy mình ở chùa tu cũng tốt, nhưng mà ở nhà tu cũng tốt vậy. Nên Ngài mới đưa ra cái ví dụ đó. Người ở chùa mà làm lỗi thì cũng như là người Tây Phương mà có tội. Người ở nhà mà làm lành cũng như người Đông Phương mà biết làm lành. Thì quý vị cứ xét như vậy, thì để biết rằng mình tu là biết tu, là quý chứ không phải đợi ở chỗ này hoặc ở chỗ kia. Nhưng mà nói cái khác, nếu ở chùa mà được lành nữa thì tốt, thấy không? Còn ở nhà mà giữ thì không tốt. Chứ đừng nghĩ vậy là cái tự cao ngã mạn rằng như vậy tôi ở nhà tôi làm lành còn hơn quý vị ở chùa mà làm ác. Hơn ở chùa làm ác, nhưng mà giờ ở chùa làm lành thì sao? Có hơn được không? Đâu có hơn được, phải không? Nghĩa là hơn là hơn ở chùa làm ác. Còn nếu ở chùa mà làm lành nữa thì ta cũng còn hơn bực nữa mà. Nói vậy để quý vị khỏi hiểu lầm. Rồi đọc tiếp. Giờ ông Thích Sử Vi Kề lại hỏi rằng: người tại gia làm sao mà tu, làm sao tu hành, cúi xin gì Ngài gì chỉ dạy. Tỏ bảo: tôi vì đại chúng làm một bài tụng vô tướng, chỉ y nơi đây mà tu, thường cùng tôi đồng ở không khác. Nếu không tu như thế này thì dù có cạo tóc xuất gia, đối với đạo cũng không có ích gì. Tụng rằng: tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền, ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân. Nói rằng người nào mà tâm mình bình rồi á thì không có nhọc gì mà phải giữ giới. Còn nếu hạnh được thẳng rồi á thì không cần phải tu thiền. Còn nói về ân á thì phải nuôi dưỡng cha mẹ. Nói về nghĩa thì anh em phải trên dưới, phải thương nhau. Ở đây thì tổ dạy có tính cách nghiêng về người cư sĩ. Người cư sĩ mà muốn tu thì tổ dạy rằng tâm bình thì không cần gì phải trì giới. Bây giờ có nhiều người cũng hay dẫn mấy câu này là tâm bình thì không cần trì giới. Và thiệt tôi cũng nói như vậy, ai tâm bình thì không cần trì giới. Tại sao vậy? Tâm bình nghĩa là tâm không động. Mà tâm không động còn tạo nghiệp gì nữa trì giới, thấy không? Tâm bình có nghĩa là không động. Cũng như mặt nước lặng, mặt nước lặng gọi là mặt nước bằng, chứ bằng tức là bình. Thì như vậy nếu mà đã bằng rồi thì đâu có sóng gió. Bây giờ tâm mà nếu nó bằng rồi á thì đâu có dí niệm mà có tham, có sân, có si. Sở dĩ mình giữ giới là để ngừa tham sân si. Bây giờ đã bình rồi thì còn tham sân si nào nữa mà ngừa. Cho nên tâm bình thì không cần trì giới. Hạnh trực đâu có cần phải tu thiền. Hạnh trực, chữ hạnh trực này nói hạnh chứ nó cũng là tâm. Tức là tâm hạnh mà ngay thẳng rồi thì cũng không cần gì phải tu thiền. Chữ ngay thẳng đây nghĩa là sao? Nghĩa là không cọ bên đây, không kẹt bên kia. Thường thường tôi nói với quý vị đó, tôi nói mình cứ dế niệm chạy theo bên này, chạy theo bên kia, tốt, xấu, phải, quấy, những cái đó là những cái bên này, bên kia. Bây giờ tâm mình đi thẳng, không dính bên này, bên kia, thì còn gì nữa tu thiền, thấy không? Tu thiền là dứt cái tâm chạy bên này, bên kia, mà không còn cái đó nữa, thì tu thiền chi cho dư. Đó. Vì vậy cho nên nó không cần tu thiền. Nhưng bây giờ tâm còn chạy bên này, bên kia, thì có cần tu thiền hay không? Thì cần. Còn nếu mà tâm mình mà nó chưa có bình á, thì mình có cần giữ giới hay không? Mình động tới là sân, động tới thì tham, thì không giữ giới thì chắc tạo tội không biết tới đâu, phải không? Ngập đầu ngập cổ. Vì vậy cho nên tâm chưa bình thì giới là quan trọng, hạnh chưa trực thì thiền rất thiết yếu. Chừng nào tâm bình hạnh trực thì không cần cái đó. Chưa được như vậy mà lấy mấy câu này nó nói. Ví dụ nghe ai khuyên trì giới, nó ôi người tâm bình thì cần gì phải trì giới, tổ nói rõ ràng đó mà mấy người còn hình thức quá. Rồi nghe ai dạy ngồi thiền tu thiền đó, hạnh trực thì đâu cần tu thiền, tổ nói rồi. Nhưng mà hỏi mình bình chưa, mình trực chưa thì chưa có cái nào hết. Thì như vậy trì giới và tu thiền rất cần. cần là khi nào tự biết mình chưa bình chưa trực, thấy không? Chừng nào bình trực rồi thì thôi mấy cái đó miễn. Đó là rõ ràng như vậy. Cho nên cái người học mà thông thì ít, mà chấp thì nhiều, cứ chấp chữ chấp nghĩa thì đem ra nói dốc. Do đó cho nên rồi nói mà không tu, có lẽ nhiều khi những cái nói như vậy trở thành công kích kẻ khác và gây tội ác khẩu. Cho nên phải dè dặt những cái điều đó. Đó là Ngài nói về giữ giới và tu thiền. Đó là muốn tu thiền, muốn giữ giới không gì hơn là tâm bình hạnh trực. Tâm bình hạnh trực đó là đủ cả giới cả thiền trong đó rồi. Bây giờ nói về xử sự ở tại gia. Bây giờ xử sự tại gia thì trước nói về ân. Ân thì không ai ân cao bằng cha mẹ. Nên tôi khi mà đọc những cái đoạn này rồi, tôi mới thấy rõ Phật tổ cái tâm niệm không hai. Chính ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một bài kinh Đức Phật nói về báo ân. Thì trong đó Đức Phật nói rằng nếu cái người nào biết đền ơn thì người đó giả sử ở xa ta ngàn dặm mà cũng như là ở bên cạnh ta. Còn người nào không biết đền ơn, dầu đứng hầu bên cạnh ta cũng như cách xa ta ngàn dặm. Rồi nhân đó Phật mới giải thích ơn thì không ơn nào hơn là ơn cha mẹ. Thân này có ra từ nơi cha mẹ, từ cha mẹ mà có thân. Vì vậy cho nên đem cả sinh mạng này bù đắp cho cha mẹ nó cũng không phải là quá, thấy không? Vì nó có từ cha mẹ là có, thì giờ đem nó mà đền lại bù lại cho cha mẹ thì cũng không phải là quá. Vì vậy cho nên người biết ơn đền ơn là phải nhớ cha mẹ là trước, rồi nhớ tới những người kế. À, thì như vậy từ nhớ ơn cha ơn mẹ, biết đền ơn, biết những cái ơn nào mà mình đã mang thì đều nhớ để mà đền đáp, thì người đó Đức Phật nói là người gần với Đức Phật. Thì ở đây tổ của nói người mà biết ơn thì người đó phải nuôi dưỡng cha mẹ. Nuôi dưỡng cha mẹ đó là người biết ơn. Và biết ơn như vậy thì đối với tổ, tổ cho đó là cái người tốt. Đối với Phật thì Phật nói đó là cái người gần với Phật. Còn cái người mà không làm những điều đó thì dầu cho hầu Phật mà cũng là cách xa Phật muôn dặm. Rồi nói về nghĩa thì hỏi cho nghĩa, tình nghĩa mà nặng nề nhất là tình nghĩa nào? Máu mủ ruột thịt, thấy không? Thì cái tình nghĩa máu mủ ruột thịt đó không gì hơn là kẻ trên người dưới đều thương nhau. Tương lanh tức là kẻ trên người dưới đều thương nhau. Thì như vậy với cha mẹ thì mình hằng nhớ ơn để mà đền đáp, với anh em thì mình hằng có cái tâm niệm thương nhau. Thì như vậy đó là một cái nền tảng đạo đức của gia đình. Nếu được như vậy thì mới xứng là cái người Phật tử biết đạo. Chứ là đi chùa bái lại liên miên mà về gặp cha thì ngó ngang không chào, anh em thì cự lộn. Thì như vậy người lối xóm mà nói sao? Đạo đức đó là đạo đức thiệt hay đạo đức giả? Đó là cái mà không tốt đó. Chúng ta không chấp nhận những người như vậy. Chúng ta muốn đi chùa, muốn lại Phật thì trước hết chúng ta phải biết cha, biết mẹ, rồi biết anh, biết em. Từ cha, mẹ, anh em mà chúng ta cư xử tốt, rồi vào đạo chúng ta mới là người tốt, phải không? Còn bây giờ vào đạo làm người tốt trong đạo, ngoan đạo, mà ở gia đình là kẻ bất hiếu bất nghĩa, thì cái ngoan đạo làm trò cười cho thiên hạ thôi. Thì như vậy nếu 100 người Phật tử mà như vậy hết chắc không ai dám vô đạo Phật nữa hết, thấy không? Vô đạo Phật mà bất hiếu bất nghĩa dạy vô làm chi đó. Cho nên tôi nhắc lại cho quý vị thấy, người Phật tử chân chính là cái người phải, tôi dùng cái dân từ là phải có những cái bài thuyết pháp sống đó. Tức là phải ngay nơi mình, trong cuộc sống của mình, ở tại gia đình, phải là cái người mẫu mực, biết làm lành, biết làm phải, thì phải biết ơn cha mẹ, biết tình nghĩa anh em, rồi mới ra giúp người đời, mới tạo những điều phước ở chùa dần dần. Còn ở nhà mà không biết là cứ lo tới chùa không, rồi tới chùa rồi hỏi chứ, như vậy thì đạo đức nó chỉ có ở chùa chứ không có ở nhà. Phải không? Mà nếu đạo đức có ở chùa thì đạo đức nó không phải thiệt. Vì mấy vị đâu có ở chùa thường. Một tháng là tới chùa có một hai lần. mà ở nhà mới là cái thường trực. Mà cái thường trực không ra gì thì cái một hai ngày có nghĩa lý gì đâu. Cho nên cái quan trọng là phải xử sự ở tại nhà mình đó. Làm sao làm một Phật tử thì với cha mẹ thì phải hiếu kính, với anh em thì phải thương mến nhau. Đó là cái thiết yếu, là ân, là nghĩa. Ân nghĩa của mình gần gũi như vậy mà mình không kể thì những người ở ngoài không phải là máu mủ, không có ân nghĩa nặng nề, nếu làm gì trái ý thì mình có thể mình hại được. Mình không có lòng thương, bởi vì ruột rà còn không thương thái, phải không? Từ cái tình thương ruột rà không có thì ra cái tình thương xã hội cũng khó mà tìm được. Cho nên hiểu như vậy thì mới thấy Phật tổ đều dạy chúng ta cái điều căn bản. Với bản thân thì phải tâm bình hạnh trực, với cha mẹ thì phải lấy ân để mà đền đáp, với anh em thì phải lấy nghĩa mà thương mến nhau. Đó, bây giờ xử sự với mọi người nè: nhượng tắc tôn ti hòa một, nhẫn tắc chứng ác vô quyên, nhược năng toán mọc sức quả, ứ nê định sanh hồng liên. Nếu nói về nhượng, nhượng tức là nhường nhịn nhau đó, thì anh em trên dưới nó được hòa một. Nghĩa là tuy ngài bảo anh em phải thương rồi đó, nhưng mà phải còn phải sao? Phải còn nhường nhịn đó, thì nó mới ổn. Chứ không, thương không chưa đủ. Vì vậy chứ nói là nhượng thì tôn ti hòa một, tức là cả trên người dưới đều hòa hợp nhau. Còn nhẫn thì các cái điều ác nó đều không có ồn, hết ồn nè. Người mà biết ẩn nhẫn thì những cái việc ác nó không còn làm ồn náo mình nữa. Còn người không có nhẫn được thì một sự mít lòng, bực tức, cái thì nó nổi đùng đùng lên, thì cái ồn náo nó tới mãi mãi. Cho nên nó nhẫn được thì mọi sự ồn náo nó hết. Đó. Thì như vậy là hai câu này là dạy chúng ta ăn ở tại gia phải làm sao cho đối với cái tình anh em nó không mất. Muốn tình anh em không mất thì phải nhường nhau, phải nhịn nhau. Nhường nhịn nhau mới đem lại hòa một, nhường nhịn nhau mới được êm ấm trong gia đình. Đó. Rồi bây giờ ngài dạy rằng chúng ta phải sống. Nếu hay dùi trong cây cho nó ra lửa, như trong bùn nhất định hoa sen hồng mọc lên. À, thì như vậy là hai câu mà tổ chỉ người cư sĩ tại gia là ở trong một cái cảnh ồn náo khó tu, trong cái khó mà vẫn cố gắng, cũng như dùi cây cho ra lửa, cũng như là hoa sen mọc ở trong bùn. Trong bùn mới có hoa sen, phải không? Chứ trên tảng đá sạch này không có hoa sen đâu, phải không? Vì vậy cho nên người ở trong tại hoàn cảnh tại gia nhiều chuyện phiền não, mà khéo tu thì cũng như trong bùn mà mọc lên hoa sen, khéo tu thì cũng như dùi cây mà ra lửa vậy. Đó. Thì như vậy đó là hai câu để khuyến khích người tại gia phải nỗ lực trong cảnh khó mà vẫn tiến tu, không vì lẽ khó mà thối chuyển. Thì như vậy từ cái dở mà nó biến thành cái hay. À, chính mình trói mình trói cái này, mình trói cái kia, cho nên cái đó nó bị mất, bị gì đó, cái mình rầu, mình khổ, phải không? Nó bị mình trói với nó, chứ đâu phải nó trói mình. Tôi nói ví dụ như có cái cà rá quý đạo hữu đưa mang, mà cho là cà rá quý, thì khi nó mang ở trong tay mà rủi nó xúc nó mất, hoặc là ai giật cái thì sao? Nếu nó mất rồi thì thôi á, thì an lành biết mấy, thấy không? Nhưng mất rồi cứ ngồi về nhà rầu rĩ này kia, thì như vậy cái cà rá trói mình hay là mình trói cái cà rá? Cái gì trói cái gì? Rõ ràng là mình trói nó, mình trùm lên nó, chứ nó đâu có trùm mình. Nó chỉ là một bộ phận vô tình thôi. Nó mất rồi tụi mình cứ nhớ nó hoài rồi thành mình khổ. Thì như vậy để thấy rằng tại vì mình trói, mình dính ở trên cái pháp, rồi mình thấy pháp nó trói mình. Cái sự thật pháp nào có trói mình, phải không? Mà tại mình trói nó hay là mình kẹt với nó. Đó, đó là như vậy. Đây là lấy vô trụ làm gốc. À, vô trụ là như vậy đó. Vô trụ tức là không dính, không mắc với pháp nào hết. Đó là vô trụ. Mà đó là sống về với cái bản tánh của mình đó. Vì bản tánh mình là vô trụ. À, cho nên chính cái bản tánh đó là gốc. Cho nên mình sống cái không dính mắc là vô trụ. Này thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng, gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng, tức là pháp thể thanh tịnh. Đó. Đối với tướng mà mình không có dính nó, không kẹt nó, thì đó là pháp thể thanh tịnh chứ không gì hết. Đây là vô tướng làm thể. Đó, Ngài định nghĩa. Thế nào vô tướng làm thể? Tức là ngay nơi các tướng mà mình không có dính mắc các tướng, vì cái pháp thể của mình lúc nào cũng thanh tịnh. Đó là vô tướng làm thể. Này thiện tri thức, đối với trên các cảnh tâm không nhiễm, gọi là vô niệm. Thành ra ba cái này, tuy nói là ba chứ quý vị dòm kỹ lại nó là sao, nó cũng không có hai, phải không? Nói vô tướng, vô tướng là ngay nơi tướng mà lìa tướng, phải không? Rồi nói vô niệm thì ngay nơi cảnh mà không dính nó. Vô trụ là nơi cảnh mà không dính nó thì vô trụ. Rồi vô niệm tức là ngay nơi niệm mà buông xả không khởi. Như vậy thì đối với cảnh không dính, không kẹt, không giấy niệm chạy theo nó, thì đó là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Đó, rõ ràng như vậy. Đối trên cảnh mà thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm, nếu chỉ trăm vật chẳng nghĩ, niệm dứt thải trừ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh ở nơi khác, ấy là lầm to. À, Ngài nói hồi Ngài cũng nhắc lại cái bệnh. Ngài sợ mình ngồi một kiếp đè không cho nghĩ cái gì hết. Đây tổ dạy mình tu thiệt ra nó khó, mà nếu biết tu thì rất là nhàn. Nó không có bắt mình ngồi mà cắm đầu không khổ tới 3-4 tiếng đồng hồ, mà cho mình đi tới đi lui, tiếp xúc mọi cảnh, trên cảnh mà không dính cảnh là vô trụ, phải không? Rồi nghe cái cảnh mà lìa cảnh là vô tướng. Rồi ngay nơi cảnh đó mà không giấy niệm là vô niệm. Thì như vậy Ngài bắt mình đối cảnh chứ không bắt mình trốn cảnh đó. Mà đối cảnh thì đi đứng nằm ngồi trong mọi hoạt động thông lưu hết, mà không mắc kẹt ở trên cảnh, thì đó là trúng cái chỗ của Ngài. Còn nếu mình cứ đè tâm mình cho nó không ngơ, không ngơ hết niệm, mình tưởng là không ngơ đó, thì dứt niệm. Mà đúng ra nói là Ngài nói nếu niệm hết là chết. Bởi vì niệm là cái dụng của tâm thể, mà tâm thể đã bật rồi thì tức là chết chứ gì. Mà chết rồi đi thọ sanh người khác, chứ không phải là yên. Nếu hiểu vậy là lầm. Người học đạo suy nghĩ đó, tức là phải suy nghĩ kỹ đó. Nếu không biết cái ý của pháp đó, thì tự lầm còn có thể lại dạy người khác là không nên. Tự mê không thấy lại còn chê bai kinh Phật, sở dĩ mới lập vô niệm làm tăng. Này thiện tri thức, thế nào lập vô niệm làm tăng? Chỉ duyên nơi miệng nói, thấy tánh người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng từ đây mà sanh. Đây Ngài nói rằng tại sao nó vô niệm làm tăng? Bởi vì có nhiều người nói rằng mình thấy tánh, mà rồi trên cảnh lại khởi niệm, rồi trên niệm lại sanh tà kiến. Trên cảnh khởi niệm, ví dụ như trên cái cảnh này, tôi khởi cái niệm, cái hoa hường đẹp. Để khởi niệm hoa hường đẹp rồi, thì nếu tôi nói hoa hường đẹp, rồi tôi nói hoa hường đẹp, cho nên hoa hường quý. Có người khác nói hoa hường không quý bằng hoa gì đó, hoa mẫu đơn gì đó. Thì tôi không chịu, tôi nói hoa hường quý, hoa mẫu đơn không bằng. Rồi cãi nhau vậy thì thành gì? Qua nó là qua, nó không có nói quý, nó tiện. Phải không? Mình chấp cái này quý, cái kia tiện, thì đó là tà kiến. Như vậy thì trên niệm mà khởi thêm cái tà kiến nữa. Mà có tà kiến thì cãi nhau. Người thì nghiêng bên này, người nghiêng bên kia. Hai cái nghiêng đó thành ra đấu khẩu. Vì vậy cho nên nó thành ra cái chuyện là cãi lễ vô ích. Vì vậy mà sanh ra trần lao đủ thứ vọng tưởng. Tự tánh vốn không có một pháp có thể được, nếu có cái sở đắc, vọng nói quả phước, tức là tầng lao tà kiến. Đây Ngài nói cái chỗ tu của mình đó. Người mà tu cho thâm sâu rồi á, thì sống với tự tánh thanh tịnh, mà tự tánh thanh tịnh đó nó không có một pháp, như Lục Tổ nói, thường nói đó. Nghĩa là ở chỗ đó, bản lai vô nhất vật mà, thì ở đây Ngài cũng nhắc lại. Trên cái bản tánh nó không có một pháp, đã không có một pháp mà mình hơi yên cái mình nói tôi được thanh tịnh nè, rồi cái nói chuyện họa chuyện phước của người này người kia, nói tôi giờ tôi biết quá khứ vị lai, tôi biết là ông đó 3 tháng nữa có tai nạn, hay là bà kia 3 tháng nữa thì có cái phước gì đó sẽ gặp cái điều may mắn chẳng hạn, thì nói họa nó phước đó là tà, đó là cái tà kiến đó. Cho nên mình biết ngay nơi tự tánh mình nó thanh tịnh không có một pháp thì nói gì là sở đắc, mà không có sở đắc thì nói gì mà nói họa nói phước cho người ta. Mà bây giờ có một số người tu chút chút cái hay nói họa nói phước đó, phải không? Đó, hiểu vậy thì những người nào mà tu chút chút rồi rồi nói chuyện quá khứ vị lai người này người kia đó, thì những người đó mình biết là chánh hay tà, nghe cái biết đó là tà rồi, đó không phải là người chân chánh. Cho nên pháp môn này là vô niệm lầm tông. Này thiện tri thức, vô là vô cái gì, niệm là niệm vật nào? Vô đó là không có hai tướng, không có cái tâm, các cái tâm trần lao. Niệm đó là niệm chân như bản tánh. Ngài nói vô là vô gì? Tức là vô tất cả phiền não trần lao không có giới động, đó là vô. Rồi niệm là niệm gì? Tức là hằng nhớ chân như của mình, tự tánh của mình, hằng nhớ tánh giác của mình, nó mình không có chạy theo cảm, thì đó là niệm. Niệm là niệm cái đó đó. Chân như tức là cái thể của niệm, niệm tức là cái dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, chứ không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm. Chân như có tánh sở dĩ khởi niệm, chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc thanh chính khi ấy tức liền hoại. Này thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, 6 căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà không có nhiễm với muôn cảnh, mà cái chân tánh đó thường tự tại. Cho nên kinh nói hay khéo phân biệt các pháp tướng, mà đối với cái nghĩa đệ nhất không có động. Thì như vậy ngài muốn chỉ cho chúng ta hiểu niệm khởi là từ chân như. Như vậy thì mình sai cái niệm đó để niệm chân như thì được, còn khởi cái niệm chạy theo cảnh thì sai. Khởi cái niệm chạy theo cảnh đó là dính với cảnh, còn mình quay cái niệm trở về chân như đó là đúng. Nhưng mà quay niệm, niệm chân như là niệm sao? Tức là ví dụ như tôi thường nói với quý vị, nghe tiếng mà mình không chạy theo tiếng, mà hằng nhớ mình có cái hay nghe, mình có cái đang nghe mới biết nghe tiếng. Cũng như thấy cảnh, mình không có phân biệt cảnh đẹp cảnh xấu mà biết mình đang thấy, thì như vậy đó là niệm chân như, hằng nhớ cái tự tánh của chính mình. Hằng nhớ tự tánh, nhớ là niệm đó, niệm cái bản tánh của mình gọi là niệm chân như. Thì như vậy tóm lại cái phần này, tổ nói định huệ. Định huệ của tổ lập ra là định huệ bình đẳng, nó không có trước sau. Và cái chủ yếu của tổ dạy chúng ta tu là phải có 3 phần: vô niệm, vô tướng và vô trụ. Nó là vô niệm là tâm, vô tướng là thể, vô trụ là bản. 3 cái đó là cái thiết yếu trong sự tu hành. Nếu ai muốn tu theo lục tổ mà không biết 3 cái đó là không biết đường lối tu. Thôi tới đây nghỉ.